Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 457, Song Hỷ Lâm Môn. Converter Dung Kiều cầu phiếu thăng nhập đại học sau đó. Tiếng Anh cùng Trung Văn cũng sẽ là sinh viên hai môn tất tu tự chọn môn học giờ học. Trường Dịch Phong chính là muốn để cho bọn học sinh từ tiến vào trường học ngày đó trở đi. Liền bắt đầu tiếp xúc hai loại ngôn ngữ. 10 năm nghĩa vụ giáo dục kết thúc. Tiếng Trung Anh nói không xem. Chí ít cũng có thể đối phó thường ngày đối thoại. Một đời ảnh hưởng một đời. Sớm muộn có một ngày sẽ thay đổi lại. Còn như cưỡng chế tính thi học tập. Trường Dịch Phong cảm thấy không cần phải. Cần lúc dùng đến. Sản xuất mấy cái chuyên môn người máy liền có thể giải quyết. Huống chi, có tiền mua chiếc điện thoại mộng huyễn, tự mang ngôn ngữ phiên dịch chức năng, một máy điện thoại di động đi thiên hạ, ngành Trung Văn giáo viên, đầy đủ là có người Papua khuôn mặt loại người máy. Chúng tấm chip bên trong đạo vào ngành Trung Văn các chuyên nghiệp kiến thức chuyên nghiệp. Bàn về học thức uyên bác trình độ, tuyệt không thua gì với lĩnh vực giáo sư. Thành phố La E khoa học kỹ thuật đại học năm thứ hai đại học ngành Trung Văn. Trừ Hạ Mịch Hà ra, còn có một cái dáng dấp rất đẹp nữ sinh Senis cùng với 3-4 cái nam sinh. Ở người Đông Phương thẩm mỹ quan bên trong, rất khó tiếp nhận da đen phái nữ. Nhưng là vị này Senis, nàng trên người có loại rất kỳ quái khí chất. Rõ ràng có tông màu đen da, ánh mắt nhưng là chứa thẹn thùng mang khiếp. Hình cùng Giang Nam người đẹp vậy dịu dàng như nước, kín đáo thanh tú, nói chuyện cử chỉ lại toát ra Tây Phương phái nữ cuồng dã. Hai loại khí chất hoàn toàn ngược lại xen lẫn ở nàng trên mình. Va chạm ra không giống tầm thường xinh đẹp, liền liền Trương Dịch Phong cũng không nhịn được đứng ở ngoài cửa sổ nhìn nhiều nàng mấy lần. Hạ Mịch Hà thân phận là bảo mật, trừ lãnh đạo trường học cùng với giảng bài giáo viên bên ngoài. Học sinh không biết gì cả. Dĩ nhiên cho dù có người biết, cũng giữ miệng giữ mồm. Ở danh tiếng ở trên, Hạ Mịch Hà xa xa không sánh bằng Giang Thanh Yến. Hơn nữa, vì không ảnh hưởng hai nữ sinh hoạt, Trương Dịch Phong căn bản không có hướng ngoại giới chủ động tiết lộ qua bọn hắn tấm ảnh. Lần trước Giang Thanh Yến mang thai tin tức, cũng chỉ là nhỏ Thiên Phúc chữ viết đưa tin. Không có phối đồ. Năm thứ hai đại học ngành Trung Văn chương trình học, trung bình xuống mỗi ngày 3-4 tiết, một buổi sáng liền xong chuyện. Trương Dịch Phong nhàn rỗi không chuyện gì, ở khoa học kỹ thuật trong đại học đi lang thang, trường học bầu không khí rất đáng giá hắn khen. Hoặc giả là bởi vì sinh viên có so quốc gia này đại đa số người rộng lớn hơn tầm mắt. Bọn họ không cam lòng nghèo khó, muốn học tập kiến thức tới thay đổi mạng mình vận. Thay đổi gia đình vận mệnh, thay đổi quốc gia vận mệnh, tùy ý có thể gặp cầm cuốn sách nghiêm túc đọc sách bạn học. Trong lương đình, thư viện, phòng tự học đều có người ở yên lặng không tiếng động đọc sách. Loại học tập này thái độ đặc biệt đáng quý. Trương Dịch Phong ở thời đại học hoang phế qua một đoạn thời gian. Sau khi tốt nghiệp tham gia công tác, liền hối hận không ở trường học thời gian nhiều xem chút sách. Trong đại học, người có thể cúp cua, bởi vì đây là trạng thái bình thường, cũng có thể chuyện qua loa lấy lệ, nhưng là có một chỗ, người mỗi ngày nhất định phải tiêu phí thời gian ngâm ở bên trong. Đó chính là thư viện, nhiều xem chút sách, đối với người không chỗ hại. Đại khái 12 giờ trưa lúc này Hạ Mịch Hà chương trình học toàn bộ đi xong. Cõng túi sách nhỏ màu hồng, kéo Senis tay vừa nói vừa cười đi ra dãy lầu học. Cô gái nhỏ này, nhanh như vậy đã có bạn mới. Trương Dịch Phong trong lòng kinh ngạc. Hắn chính là lo lắng Hạ Mịch Hà cô độc, nhàm chán, mới rút ra thời gian cùng nàng đi học. Không nghĩ tới, nàng năng lực thích ứng cũng không tệ lắm. Senis, ta đi về nhà, ngày mai gặp. Hạ Mịch Hà hy vọng gặp trong lương đình Trương Dịch Phong. Khuôn mặt nhỏ nhắn cười như mùa hè hoa, rực rỡ thuần đẹp. Bên người Senis hơi ngẩn ra, dùng kém chất lượng Trung Văn trả lời. Ngày mai gặp, khác nhau Senis, Hạ Mịch Hà chạy chậm chạy vào lương đình. Trên trán mồ hôi hột chặt chẽ bố trí, ánh mắt nhu nhu nhìn Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong đứng lên, dùng khăn giấy giúp nàng lau mồ hôi. Hạ Mịch Hà hạnh phúc cười. Tan học sao? Ừ, vậy chúng ta về nhà đi. Hạ Mịch Hà chủ động khoác ở tay Trương Dịch Phong cánh tay. Có chút áy náy nói. Thật xin lỗi. Ta không biết ngươi một mực ở bên ngoài cùng ta. Con bé ngốc, ngươi vui vẻ là được rồi rồi. Mới vừa rồi nữ sinh kia là ngươi bạn mới sao? Đúng nha, nàng kêu Senis, rất đẹp đâu. Còn có nàng Trung Văn rất giỏi. Tiếng Anh cũng không tệ đâu. Nàng nói nàng thích vô cùng TQ. Chấm ngoặc kép, ngành Trung Văn giáo viên cũng thật là lợi hại. Bọn họ giảng bài ta cũng có thể nghe hiểu. Hơn nữa, rất thú vị. Chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong vấn đề. Để cho Hạ Mịch Hà mở ra lời nói hộp. Đến địa phương xa lạ, nàng tràn đầy mới lạ. Líu díu nói không ngừng. Trương Dịch Phong dịu dàng cười. Yên lặng làm một nghe khách. Dọc theo đường đi, đều là Hạ Mịch Hà nói. Trương Dịch Phong nghe, cho đến trở lại Vương Cung. Nàng mới có hơi chưa thỏa mãn. Giang Thanh Yến hỏi nàng lên học trải qua. Con bé nhất thời liền hứng thú. Líu díu nhắc tới. Giang Thanh Yến cô gái này cũng bát quái. Các loại hỏi thăm, càng phát ra khơi mào Hạ Mịch Hà nói tính. Này này, cơm nước xong nói sau. À, Hạ Mịch Hà bưng chén. Cái miệng nhỏ nhắn cắn đũa. Xem cái này xem vậy. Tựa hồ rất không có muốn ăn dáng vẻ. Nhìn một hồi, nhíu đẹp mắt chân mày to. Đem chén cơm đặt lên bàn. Mịch Hà, người làm sao không ăn? Là thức ăn không hợp khẩu vị sao? Giang Thanh Yến hỏi. Không phải, ta không đói bụng, không muốn ăn. Vừa nói. Hạ Mịch Hà đột nhiên che miệng chạy vào phòng vệ sinh. Trương Dịch Phong cùng Giang Thanh Yến hai mắt nhìn nhau một cái. Không thể nào. Khốn kiếp, ngươi làm chuyện tốt. Giang Thanh Yến đứng lên. Đi theo Hạ Mịch Hà đi vào. Trương Dịch Phong diễn cảm cũng rất xuất sắc. Cái này CMN làm sao chuyện gì cũng góp một khối. Muốn không muốn trùng hợp như vậy à? Bất quá tính một chút thời gian cũng không còn nhiều lắm. Chẳng qua là không nghĩ tới Hạ Mịch Hà sau chuyện này lại không chọn lựa các biện pháp. Tổng nói đến, đây là thiên đại hảo sự. Không có ra Trương Dịch Phong cùng Giang Thanh Yến dự liệu. Kế Giang Thanh Yến sau đó, Hạ Mịch Hà cũng muốn chúng. Từ bệnh viện trở lại cô gái nhỏ liền buồn không vui. Trương Dịch Phong hỏi nàng mất hứng nguyên nhân. Nàng là như thế trả lời Trương Dịch Phong. Ta mang thai lại không thể lên lớp. Cái này cùng giờ học có quan hệ thế nào? Trương Dịch Phong mặt đầy cổ quái. Đĩnh cái bụng bự, bị người chê cười. Trương Dịch Phong cùng Giang Thanh Yến không nhịn được bật cười. Hạ Mịch Hà có lúc thật ngu ngốc một cách đáng yêu. Người phụ nữ ở mang thai sơ kỳ, dáng người thì sẽ không có biến hóa quá lớn. 4 tháng sau bụng mới sẽ từ từ nhô lên. Nghe xong Giang Thanh Yến giáo viên phụ khoa giờ học, Hạ Mịch Hà mới bừng tỉnh hiểu ra. Cũng không nên cảm thấy kỳ quái. Hạ Mịch Hà vốn là vẫn là không có tốt nghiệp học sinh. Gia đình quyết định nàng sẽ không sớm như vậy muốn những chuyện này. Không biết cũng rất bình thường. Liền thân thích là gì cũng không biết nữ sinh cũng có khối người. Chỉ bất quá Hạ Mịch Hà mang thai. Bên người nàng an ninh cần phải tăng cường. Dĩ nhiên, lấy nàng bản thân người tiến hóa cấp 5 thực lực. Chỉ cần không phải bom cùng đại quy mô tính sát thương vũ khí. Căn bản không có nguy hiểm. Dù vậy, Trương Dịch Phong vẫn là phái người hầu thất mây mi. Đại Tây phụ trách bảo vệ nàng an toàn. Phúc hề họa nơi phục. Song Hỉ Lâm Môn lúc đó mới khiêu chiến theo nhau mà tới. Úc đột nhiên hướng cảng Moresby phái ra hạm đội hải quân. Chi hạm đội này bao gồm hỏa tiễn khu trục hạm, tàu tấn công đổ bộ cùng với 3 chiếc hộ tống hạm. Biết được tin tức này, Trương Dịch Phong lập tức chạy tới quân liên chỉ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-chuyện-nối-dang-boi-28426- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.